Người yêu, em, chương 16, tiết lộ thông tin mật 1, góc truyện audio.com, dây chân đạp lên bài nhảy bật ra, phía bên này tụi con trai cũng đi ra hết, vào đúng vị trí cả đám thực hiện động tác một cách đồng đều. Rồi còn đội hình thay đổi liên tục làm nó không giờ mắt được. Phần trình diễn kết thúc tất cả mọi người vỗ tay nhiệt tình rồi cả đám đi về phía tụi con gái L và Jackson choàng lấy vai nó và lôi nó đi. Trên đường về nó hỏi, này lúc này là thế nào thế hả? Ha ha, biết ngay là nó nhận ra tụi mình mà L vừa nói vừa cười. Tới rồi, Jackson đưa điện thoại lên trên điện thoại ghi mắc cùng hình cậu bạn lúc này dây nhanh tay bắt máy và bật loa ngoài. Từ trong điện thoại vọng ra, giết rồi không coi ai ra gì ha, ra tới đây cũng không gọi cho tớ, không biết mấy người nghĩ gì nữa. Trời đấu giao hữu thế rồi cậu còn muốn gì nữa? Jackson trả lời, thế mà gọi là đấu à, không được phải cho cái hẹn lại. Hẹn ok tối nay gặp ở club bít bít vậy vừa lòng cậu chưa? Seven kê lại gần điện thoại là đáp, ok nhớ dẫn theo các bạn gái lúc này nha, nhìn xinh quá trời. Mơ đi bạn trẻ, dai nói rồi cúp máy cả đám nhìn nhau cười. Các cậu quen nhau à? Izo hỏi. Ừa bọn này quen nhau trong cuộc thi K-pop Dance Cover lần 2. Có vòng bọn tớ góp đội nên mới quên. Dây nói, K-pop Dance Cover cuộc thi tổ chức với quy mô cả nước hả? Các cậu được hạng mấy? Izo hỏi tiếp, bọn này rằng cúp bạc giải nhì. Đội Mark đứng thứ 3. Jackson tiếp lời dây, tối hôm đó tụi nó trốn chạy đi chơi đêm. Trong khi bọn con trai đang đi nhẹ nhàng để tránh phát hiện thì... Đứng lại, định bỏ tụi này đi thật vậy sao? Mi đứng chống hông nói. Cậu muốn bị tóm cả đám mới vừa lòng hả? To mồm thế, bít nhảy ngay vào bịt miệng Nui. Thế thì mọi người im lặng đi thôi. Mau lên, Nui vùng tay bít vừa đi te te như thể đúng rồi cắt sợ cho lại gây chuyện nên chạy theo ngay rồi cả bọn nối bước cuối cùng là nó và Jackson. Jackson nhìn nó, tớ là bị Nui nó kéo đi. Nó tự nhiên cúi mặt giải thích, thì tớ có nói gì cậu đâu, thôi đi mau đi, tới giờ đi tuần của thầy rồi đó. Jackson nhường cho nó đi trước rồi chạy theo sau. Về đêm bên trong thành phố lên đèn rực rỡ là nó nhìn không ngớt. Nó giờ nhìn như mấy đứa dưới quê mới lên, cái gì cũng lạ với nó. Chợt cả đám dừng lại trước một cánh cửa lớn có cả hai chú áo đen đứng hai bên. Hey man, là Mark cậu tiến đến đập tay với tụi con trai. Wow, úp các cô gái đây rồi. Mark đến bắt tay từng người nhưng khi tới chỗ nó cậu bạn kê mặt sát lại rồi nhìn nó một hồi lâu rồi thầm thì trong miệng. Chà giống thiệt đấy chứ. Kiểu này Jason không yên rồi. Vì khoảng cách khá gần nên nó nghe được những gì cậu bạn nói. Giống gì vậy Mark? Nó hỏi lại, L và Jackson nghe được. L thì nắm áo, Jackson thì đẩy mặt, cả hai hợp sức kéo Mark xích ra nó. Để tớ dẫn cậu đi đánh răng ha, miệng hôi quá rồi đấy. L túm lấy cổ áo Mark rồi kéo đi thẳng vào trong cách cửa lớn. Nguy cũng khoát tay nó đi vào. Hey Mark, bạn mới à, anh làm bartender hỏi Mark có vẻ họ quen thân. Rồi anh đi ra khỏi quầy dẫn tụi nó đến một chỗ rộng nhất ngồi chơi. Tụi nó ngồi lại một cục, Mark chạy lại ngồi cạnh nó. Cậu bạn hỏi chuyện, hi, cậu tên gì? Tớ tên Mark. Mark đưa tay ra, chào cậu, gọi tớ là Miu nhá. Nó bắt lấy tay của Mark. Cậu bạn nhìn nó hồi lâu rồi nói. Đúng là giống thật, xinh như thế này thì bảo sao Jackson nó không bối rối. Vừa dứt lời Jackson bước vào để vào trong ngồi, lúc đi qua chỗ nó cậu bạn sẵn tay hất cho tay nó và Mark buông ra rồi lấy tay đẩy Mark ra xa nó. Này này, tớ có nói gì đâu nhá. Mark cười trêu Jackson, thì tớ có nói cậu gì đâu. Có tật giật mình à? Jackson ngồi xuống cạnh nó. Ngồi được 15 phút Nui kéo nó vào nhà vệ sinh để chỉnh lại nha sắc. Lúc đi ra Nui va phải một cậu con trai to con và làm đổ nước lên áo anh ta lận áo Nui cũng ướt, cô bạn tỏ vẻ bực mình chỉ lo chùi áo. Này đuôi rồi hay sao mà đi va phải người khác thế? Còn không mau xin lỗi, anh ta lớn tiếng với Nui, thế con mắt anh đây mà không thấy mắt tôi, chỗ này đông thế chắc gì là tôi và anh mà không phải anh và tôi. Mê nó cũng không vừa, nặng ngược à, mày tin là ta cho mày mềm xương không con kia. Có ngon thì vào đây, để tôi coi anh đánh con gái như thế nào. Thôi đi mi bỏ đi đừng làm lớn chuyện. Nó kéo mi lại phía sau chợt tên đó nắm lấy tay nó. Muốn chạy hả đâu có dễ cô phải xin lỗi tôi. Anh ta siết chặt tay nó nhíu mày vì đau anh ta kéo nó đi vừa quay lưng thì gặp ngay L đứng trước mặt. Anh chàng ấy bước sang trái L cũng bước sang trái. Anh ta bước sang phải L cũng bước sang phải chặn lấy anh ta. Chấm, tránh ra nhóc con, anh ta quát lên nhưng L vẫn không hề để ý, đau quá anh buông tay tôi ra mau. Nó cố rung rằn để thoát nhưng không được, mi thấy vậy liền nắm lấy nó rồi thẳng chân đập một cho anh ta một phát anh ta ngã về phía trước lúc này L đã đứng nép sang một bên. Anh ta nằm bẹp xuống sàn rồi từ đâu đông người kéo đến. Một ông chú có vẻ hói dữ cùng rất nhiều người đi đến đỡ anh ta dậy. Tụi bây ở đâu mà dám qua địa bàn này đánh em tao? Hết muốn sống rồi hả? Ông ta quát một phát nhạc lắp tắt luôn mọi người đổ về nhìn phía đó. Hai bên nhìn nhau rõ lâu rồi tiếng một người khác bước ra. Chuyện gì đây? Một ông anh cao giáo mặt vest rất chi là lịch sự. Anh hai, mấy người này muốn gây sự với bọn em này còn đòi đánh nhau nữa hay ạ, anh hai? Của Mark, chủ quán, nó tiếp tục bị bất ngờ cách chương.